Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 12, về Long Thành. Góc truyện audio.com. Trong lúc gió mát, Long Hạo Thiên liền ngủ mất mấy ngày không chợp mắt, khiến Long Hạo Thiên mệt rã rời. Dù sao bản thân cũng chưa tu luyện, dù tu luyện cũng phải đến một cấp độ nhất định mới có thể không ăn không ngủ bế quan. Nhờ Lữ Thiên Phong cảnh giác, sau liền ngủ này một giấc, Long Hạo Thiên ngủ được ngon ngọt tới gần 3 giờ sáng thì bị hệ thống thanh âm thức tỉnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được năng lực mới. Siêu tâm linh. Đang ngủ, Long Hạo Thiên giật mình tỉnh dậy một mặt ngu ngơ. Ta ngủ cũng có năng lực mới, lúc nào hệ thống dễ nói chuyện như vậy? Này nhóc con làm sao gặp ác mộng sao? Lữ Thiên Phong lên tiếng hỏi. Không tiền bối, ta đang ngủ liền có siêu năng lực, gọi là cái gì siêu tâm linh? Nghe vậy Lữ Thiên Phong có chút ngạc nhiên nói. À vậy sao, chúc mừng ngươi, vậy trước kia năng lực của ngươi là gì? Phản đòn a, phải rồi, tiền bối phản ứng giống như việc này rất bình thường. Thấy Lữ Thiên Phong chỉ có chút ngạc nhiên, Long Hạo Thiên khẩn trương hỏi. Thấy Long Hạo Thiên khẩn trương bộ dáng, Lữ Thiên Phong ý nghĩ khẽ động, quyết định đùa nghịch một chút đã kích Long Hạo Thiên, cho Long Hạo Thiên dội gáo nước lạnh. Nghĩ vậy chỉnh sửa ngôn từ sau liền trả lời. Dĩ nhiên ngươi thuộc về hậu thiên, điều kiện lấy hồn binh làm điều kiện kích hoạt, chuyện này rất bình thường, lúc đầu ngươi không thức tỉnh làm ta có chút thất vọng, đây hiện tại thức tỉnh liền tốt. Nói xong liền dục Long Hạo Thiên, mau xem năng lực này có được những gì. Nghe Lữ Thiên Phong nói vậy, Long Hạo Thiên có chút thật là thất vọng hỏi. Ý tiền bối là việc này rất thường thấy. Thấy Long Hạo Thiên thật bị đả kích, Lữ Thiên Phong có chút đắc ý nhưng vẻ ngoài vẫn một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng trả lời. Thường thấy, cũng không tính, dù sao phải có mới kích hoạt được, nếu không cho dù ngươi có một kiện tốt hơn hồn binh cũng không làm được gì, chỉ là thông thường binh. Khí tùy vào năng lực hồn binh sẽ phát ra quy luật khác nhau, thằng nhóc người cũng không cần thất vọng. Nghe vậy Long Hạo Thiên có chút hứng thú hỏi. Vậy theo ý tiền bối chỉ cần thu thập đủ đồ vật cần thiết liền có thể kích hoạt năng lực. Nghe Long Hạo Thiên hỏi, Lữ Thiên Phong khinh thường nói. Nhóc con người nghĩ nhiều, trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế, cho dù thu thập đủ cũng không được, vì sẽ bị xung đột, không thể dùng nhiều năng lực. Cùng một lúc có cũng như không, mặc dù có người đã đạt tới 5 năng lực nhưng vẫn bị giết như thường. Nghe vậy Long Hạo Thiên gật gù không trả lời, thật ra Long Hạo Thiên cũng không rảnh tới mức đó nhưng chỉ tò mò vậy thôi. Tiếp tục tán gẫu một hồi, Long Hạo Thiên tập trung vào nghiên cứu năng lực mới, loay hoay một hồi để Long Hạo Thiên như hòa thượng sờ tóc sờ mãi chẳng thấy cái gọi siêu tâm linh. Bất đắc dĩ Long Hạo Thiên đành hỏi hệ thống. Hệ thống, siêu tâm linh là cái quỷ gì, ta thử dùng mà mãi chẳng được. Đinh. Siêu tâm linh hay gọi là siêu tâm lý, như tên gọi nó sẽ tăng cường tâm lý tố chất của ký chủ, ví dụ như ký chủ thông minh nhưng lại quá đơn thuần tâm tư. Dễ đoán, dễ bị người lợi dụng, với năng lực này ký chủ sẽ biết đối phương cách nghĩ giống như máy phát hiện nói dối một dạng, còn biết tới đâu. Liền xem ký chủ sử dụng đây là dạng bị động, còn chủ động ký chủ sẽ thấy được vài thứ. Đinh, nhắc nhở ký chủ đây không phải độc tâm thuật, tìm có suy nghĩ đồ vật thử liền biết, và đây là một cái rất kích thích năng lực, mời dùng cẩn thận và nhớ trả nợ hệ thống. Nghe hệ thống nói tới kích thích và nợ nần, Long Hạo Thiên khóe miệng co giật, lần trước có 4 điểm sau đó bị đánh cho mất nửa cái mạng mới được. Thêm 4 điểm hiện tại nợ 22 điểm, thật trả xong nợ cũng phải lột một lớp da. Thấy Long Hạo Thiên một mặt khổ bức, Lữ Thiên Phong hiếu kỳ hỏi. Nhóc con này năng lực có gì không đúng sao? Không tiền bối, chỉ là năng lực này đau đầu chút. Nghe Lữ Thiên Phong hỏi, Long Hạo Thiên cười khổ trả lời. Nghe vậy Lữ Thiên Phong nhẹ gật đầu, còn lo trêu quá trớn Long Hạo Thiên. Lúc nãy Lữ Thiên Phong đùa nghịch là một phần, còn lại cũng là cho Long Hạo Thiên biết thiên hạ rộng lớn. Thật ra Lữ Thiên Phong đi theo Long Hạo Thiên một là muốn nhìn ma kiếm sĩ trưởng thành, vì mỗi ma kiếm sĩ có phong cách chiến đấu khác nhau, hai là vì Long Hạo Thiên thiên phú còn nhỏ chưa tu luyện nhưng lực chiến có thể ngang tay với luyện khí đỉnh phong hay huyền sĩ, chỉ cần không phải thực lực ngoại phóng liền có thể chiến một trận. Hồi bằng tuổi Long Hạo Thiên, Lữ Thiên Phong chỉ mới học tu luyện đừng nói tới đánh ai, ba là Lữ Thiên Phong lo Long Hạo Thiên phú tốt nhưng một thân một mình dễ lạc lối nên nổi lòng ái tài muốn theo chỉ dẫn còn bái sư Lữ Thiên Phong nếu còn thực lực dĩ nhiên sẽ còn hiện tại. Thân tàn nên để Long Hạo Thiên bái người khác tìm cái chỗ dựa còn công pháp hắn tu là cao cấp nhưng không hợp chiến đấu cường độ cao nếu không phải. Bất đắc dĩ cũng sẽ không truyền cho Long Hạo Thiên. Nghĩ miên man một hồi Lữ Thiên Phong lại hỏi. Thế nào nhóc con năng lực ra sao? Ta cũng không rõ phải tìm người thử dù sao không công kích được. A năng lực như thế thật đúng là ít ta chỉ biết đọc tâm thuật. Trầm ngâm một lúc Long Hạo Thiên trả lời. Không phải đọc tâm thuật cũng gần như mà thôi hơn nữa dựa vào nó cũng tránh được chút chuyện không đáng hay tập kích loại hình. Nghe vậy Lữ Thiên Phong gật đầu tán đồng nói. A nghe tiểu tử ngươi nói năng lực này ngược lại cũng tốt tránh được một số não tàn bất quá chỉ là số ít ngược lại chút âm mưu tránh được cũng tốt. Trò chuyện một lúc sau Long Hạo Thiên đứng dậy duỗi người vừa tính quay về làng lại dừng lại vừa mới ngủ xong Long Hạo Thiên cũng không ngủ tiếp được. Về cũng chả làm gì liền quay lại đi lung tung quanh rừng thấy vậy Lữ Thiên Phong hỏi. Làm sao nhà ngươi có vấn đề? Vấn đề không có ngược lại rảnh rỗi đi dạo suy nghĩ chút vấn đề tìm thêm thủ đoạn để lần sau đối phó ma vật quỷ vật dễ hơn. Nghe Long Hạo Thiên trả lời Lữ Thiên Phong liền nói. Ngươi chỉ cần mời một ma đạo sĩ. Ách xem như ta chưa nói gì ngươi tiếp tục nghĩ cách có thể bán đồ ta cho mua ít phù. Thấy Lữ Thiên Phong phản ứng Long Hạo Thiên cũng không để ý tới bản thân vẫn tự hiểu bản thân quá nhỏ yếu dù Lữ Thiên Phong luôn tấm tắc bản thân. Chiến đấu lực nhưng chỉ là cùng tuổi hơn nửa hai phái xung đột vẫn còn. Cá lớn nuốt cá bé các loại nên Long Hạo Thiên không cân nhắc thuê cái gì. Đi dạo vài vòng lại quay về nhà quyết định luyện chút phù cũng không học cổ ngữ vì bản thân cần là bộc phát hơn nửa có lão tiền bối chỉ dẫn học sẽ. Nhanh hơn, đi về tới nhà lúc trời đã mở sáng thấy trước nhà có mấy bóng người Long Hạo Thiên cảnh giác lên vì hai cái cao lớn bóng người nếu không nhìn thấy Long. Hạo Thiên còn không biết họ tồn tại lúc này Lữ Thiên Phong lên tiếng. Nhóc con không cần lo họ là người mình không có sát ý hơn nữa rất mạnh ngươi cảnh giác cũng vô dụng tiến tới đi. Nghe Lữ Thiên Phong nói Long Hạo Thiên chậm rãi tiến lại khuôn mặt bình tĩnh không cảm xúc nhưng vào mắt Lữ Thiên Phong lại là lạnh lùng vô cảm cảnh này để. Lữ Thiên Phong biết thêm về Long Hạo Thiên thầm nghĩ. Thằng nhóc này tính cách tiêu cực xem trọng tình cảm theo kiểu nó xem trọng ai người đó là nó một phần thế giới kiểu người dạng này tuyệt đối sát phạt. Tuyệt đối điên cuồng dù sao thế giới của hắn chỉ có vài người thằng nhóc này rất giống người của kiếm điện tên điên kia vật chất thế lực trong. Mắt hắn chỉ là phù du. Dạng này cũng tốt, nghĩ tới đây Lữ Thiên Phong cười cười lúc này Long Hạo Thiên đã đi tới mấy người mới thấy là hai cái to cao đại hán sau lưng họ mấy cái tiểu đồng. Bọn nhìn lướt qua một lượt lại nhìn tới Hoa Diệu Linh Long Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười vui vẻ thấy cảnh này mấy người giật mình mới vừa này còn. Mặt lạnh sao giờ lại cười đặc biệt là Hoa Diệu Linh thấy cảnh này có chút hoảng nghĩ lung tung. Hôm nay tên đại ngốc này nhìn mình cười chẳng phải hắn nên tránh mặt sao hay hắn có ý đồ xấu với mình. Bỏ qua nghĩ lung tung Hoa Diệu Linh ý thức được mình quái lạ vội nghiêm trang lại hỏi hai đại hán. Hai vị đại thúc tới đây tìm ai? Lúc này hai người quỳ một chân hai tay ôm quyền nói. Đại thiếu gia chúng ta phụng mệnh nhị tiểu thư mời thiếu gia về Long Thành. Cách chương.